Đế quốc bại gia từ, chương 407, ngươi tại sao có thể xác định? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi, thật lấy vì ngươi là ta đối thủ, Tô Vũ cắn răng nói, ta không phải ngươi đối thủ, Vương Khang nhàn nhạt nói, bởi vì ta cho tới bây giờ liền không cầm ngươi làm đối thủ. Ngươi, Tô Vũ nhất thời sắc mặt đỏ lên, mà Vương Khang lại là nói, ngươi hẳn vui mừng, chúng ta tới giữa, còn có một chút thân thích quan hệ, nếu không ngươi kết quả. Đây đúng là hắn lời trong lòng, chàng này đám cưới, hắn đã dự liệu được sẽ có nghiêu quỷ xà thần nhảy ra tiếp liền trắc trở. Nhưng dẫu sao là lớn cưới, đời người việc lớn, là vui khánh ngày, hắn từng liền muốn qua, như ai sẽ nhảy ra, dù là lập tức hắn không tốt nhằm vào. Nhưng ngày sau vậy tuyệt không buông tha, người uy hiếp ta, chấm, thấy Vương Khang mắt lạnh, Tô Vũ cắn răng nói. Vương Khang nhưng thì không muốn sẽ cùng nhiều lời trực tiếp lui về phía sau, nhàn nhạt nói. Biểu ca có cái gì câu đối trên, nói thẳng cho giỏi. Hai người giao nhau ngay tức thì tách ra, người ngoài tất nhiên không biết nói nhỏ, nhưng nghe Vương Khang mà nói cũng là phấn chấn, được a, đến lượt như vậy. Ở người ta đám cưới lúc đi ra ngăn trở vẫn là thân thích biểu ca, người đây coi là cái gì. Còn không dẫn được người ngoài phỉ nhổ, bất quá không ít người trong lòng, vẫn có lo lắng, nếu Tô Vũ vào lúc này, bất chấp không kiêng kỵ đi ra, nhất định là có cực lớn chắc chắn. Vương Khang mặc dù trước liên tục đối nghịch khiếp sợ tất cả nhưng kỳ liên tuyệt đối, không biết hình học chẳng lẽ còn cũng có thể đối với trên. Mà vào lúc này, Tô Vũ trực tiếp đi tới trước bàn cầm bút lông lên, chấp bút viết. Thấy một màn này, mọi người đều là rõ ràng, cái này liên sợ rằng sẽ không đơn giản. Nhanh chóng viết xong, Tô Vũ đem giấy cầm lên, đối với một đám, ánh mắt rơi vào Vương Khang trên mình, kiêu ngạo nói. Đây cũng là ta câu đối trên, mọi người dương mắt nhìn, chỉ gặp phía trên viết. Hải thủy chiều chiều chiều chiều chiều chiều chiều lạc, đây là đôi liễn, viết sai chứ? Đúng vậy, làm sao như vậy nhiều hướng chữ? Đây là cố ý quấy rối đi. Chung quanh nhất thời nhớ tới một phiến phân tạp, đây đúng là một cái đôi liễn, hơn nữa xưng trên tuyệt đối. Đây là lúc trước lão tiên sinh kia giải thích, mọi người chú ý, hướng là hơn âm chữ, đây mới là cái này liên mấu chốt. Thì ra là như vậy liên nên làm sao đọc đọc vậy đọc không thông à, quảng cáo. À, không biết xem Khang thiếu gia đi có thể hay không đối với gia. Cái này cùng câu đối chỉ sợ là, mọi người đều là không coi trọng Vương Khang, liền liền những cái kia cản cửa cô gái, đều là chân mày nhíu chặt cái này liên đơn giản là không thể nào ra tay à, đem chung quanh âm thu hết trong tai Tô Vũ ngạo nghễ nói. Biểu đệ cái này liên ngươi có thể đối với gia. Vương Khang hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, đây chính là ngươi lá bài tẩy thật là đánh giá cao ngươi. Đến hiện tại ngươi còn cố làm ra vẻ. Tô Vũ nội tâm giật mình, ngay sau đó lại là bình phục cái này liên là hắn tình cờ nơi được thiên môn dị thương. Hắn tuyệt không tin, Vương Khang có thể đối với ra. Nhưng hắn định trước phải thất vọng, Vương Khang trực tiếp đi tới trước bàn, không chút nghĩ ngợi viết. Bút rơi, cầm giấy. Trên đó rồng bay phượng múa mấy chữ hiện ra. Mây trôi dài dài dài dài dài dài dài tiêu. Đây cũng là ta câu đối dưới. Vương Khang nói thẳng, đám người tập trung đi lên, đều là nghi ngờ không rõ ràng. Đây là cái gì câu đối dưới? Đối mặt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ cũng không xác định bởi vì cái này câu đối trên rõ ràng cho thấy có rất sâu mịt mờ. Ha ha, Tô Vũ cười to nói. Người viết được quả thật có chút ý, có thể ngươi liền xác định ngươi đối mặt sao? Trước hết nghe tốt ta cái này câu đối trên là như thế nào tụng niệm? Hải thủy chiều chiều chiều chiều chiều chiều chiều lạc. Người có thể rõ ràng. Niệm qua sau đó, Tô Vũ khinh thường nói. Đến nơi này lúc đó, mọi người mới là rõ ràng mấy chữ này độc âm, đây là cùng chữ dị âm liên, đúng là cực kỳ thiên môn, vậy làm sao có thể đối với trên. Xem ra Khang thiếu gia cũng không được, mọi người đều đã không ôm hy vọng. Đây là, Vương Khang cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói. Người có thể nghe cho kỹ ta đôi liễn này, làm sao đọc. Phù vân trướng, trường trường trướng, trường trướng trường tiêu. Nghe được cái này tiếng, vào giờ khắc này tất cả mọi người là đờ đẫn, trong mắt khiếp sợ nhìn Vương Khang. Toàn trường tạm thời, đều là yên lặng như tờ. Hải thủy chiều chiều chiều chiều chiều chiều chiều lạc. Phù vân trướng, trường trường trướng, trường trướng trường tiêu. Lúc đầu, vậy bảy cái con trai trường, cùng vậy câu đối trên như nhau, cũng là ngầm càn khôn. Cái này cũng có thể đối với trên, quá thần đi. Có người kinh thanh lỡ lời. Như vậy tuyệt đối, nếu như một vị tên tay áo đại nho đối với bọn họ vậy chưa đến nỗi như vậy, nhưng cái này là Vương Khang à, quá hoang mâu liền thật là. Tô Vũ sắc mặt nhất thời đại biến, cũng là hơi đờ đẫn, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Vương Khang là có thể đối với. ngắn ngủi sau này, sắc mặt hắn đều có chút vặn vẹo, cắn răng nói. Người lấy là ta đôi liễn này, chính là như vậy sao, ta còn có một loại niệm pháp, ngươi cho ta đối với. Hải thủy triều triều triều triều triều triều triều lạc. Thay đổi trong đó độc âm, hoàn toàn thành ngoài ra một loại ý cảnh. Đôi liễn này còn có như vậy diệu dụng, kỳ liên, làm là kỳ liên. Như vậy thứ nhất, Khang thiếu gia còn có thể đối với sao? Tô Vũ nội tâm tiếp liền. Không thể nào, Vương Khang hắn tuyệt đối không giống. Vương Khang hắn chính là một đứa con phá của, làm sao có thể có vũ ca tài. Tô Thành giống vậy siết quả đấm. Không thể nào, cái này liệt tử tuyệt đối đáp không ra. Lý Huệ Chân trong lòng cũng là trông đợi. Nhưng mà bọn họ định trước liền phải thất vọng, đối mặt tất cả mọi người ánh mắt, Vương Khang nhàn nhạt mở miệng. Phù vân trướng, trướng trường trường, trường trường trướng tiêu. Cái gì, cái này câu đối dưới, chiều hướng hướng đối ứng tăng dài dài, đối mặt lại đối mặt, trong chốc lát Tô Vũ cảm giác được một hồi cảm giác tráng váng, thiếu chút nữa lảo đảo ngã xuống đất. Lần này thật sự là muốn ném đại nhân, quảng cáo, như thế nào, biểu ca, ngươi có thể còn có cái gì lời nói? Vương Khang lãnh đạm hỏi nói, lời của hắn rơi xuống, không chờ Tô Vũ mở miệng, chung quanh người cũng đầu tiên là thẳng oán hận. Mau đi xuống đi, đúng vậy, còn có mặt mũi ở chỗ này. Nghe nói người này vẫn là Khang thiếu gia biểu ca, thật đúng là buồn cười à, đều không quá mất mặt. Chung quanh một lời, làm được Tô Vũ sắc mặt thành gan heo, giờ phút này chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào, nhưng hắn đột nhiên thật giống như nhớ tới cái gì, ánh mắt sáng lên. Tô Vũ mở miệng nói, cũng được, lần này coi như ngươi miễn cưỡng thông qua. Coi như, miễn cưỡng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe xong Vương Khang cũng là giận cười, như thế người vô sỉ, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Không đợi hắn người mở miệng, Tô Vũ lại là nói. Ta cái này xuất ra câu đối trên, ẩn hay vô cùng, thay đổi độc âm, thay đổi ý cảnh, cho nên cũng không chỉ cái này hai loại đọc pháp. Người muốn nói cái gì? Vương Khang lạnh giọng hỏi. Tô Vũ ngẩng đầu lên, đảo qua mới vừa rồi đổi sắc mở miệng nói. Ta mặc dù không biết cái khác hai loại, nhưng ngươi cũng không biết, cho nên ngươi đối với đúng, thì không phải là nguyên vẹn. Như vậy, chỉ có thể tính là ngươi miễn cưỡng. Nghe lời này, chung quanh người nhất thời kinh điệu cằm, CMN còn có như thế người vô sỉ. Người ra đề, người ta cưỡi xong, ngươi còn nói ngươi đề còn khác biệt câu trả lời, có thể ngươi liền mình tại sao hỏi cũng không biết. Thật là sống lâu gặp à, như thế nào, ta nói nhưng có sai, Tô Vũ lại là hỏi. Mặc dù biết mình làm như vậy, sẽ có không ổn, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác bởi vì chỉ có như vậy, hắn còn có thể có một chút mặt mũi. Cái này câu đối trên, quả thật còn khác có niệm pháp, hắn chính là đang đánh cuộc Vương Khang không biết. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một đạo nhẹ tiếng ở hắn vang lên bên tai. Vương Khang hơi có vẻ giễu cợt nói, ngươi nói không sai, nhưng ngươi làm sao là có thể xác định ta sẽ không đây? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé bia. GT, cách chương.